Cách con nhóc chọc hồng trần. Chương 20, nghe được tin tức không nên nghe. Góc truyện audio.com. Trong lúc Thu Anh Đào còn đang do dự, Tống Hàn Nho liền cho người dọn lên một bàn tiệc tối phong phú, khiến cho tư tưởng Thu Anh Đào lệch khỏi trung tâm quỹ đạo. Thái độ hắn thân thiết xem nàng như đại tỷ, cẩn thận chiếu cố làm người ta vừa lòng. Tống Hàn Nho còn lo lắng sợ nàng trong lúc nói chuyện phiếm sẽ nhàm chán, cho nên còn kêu người đến tấu nhạc giúp vui. Phòng ăn cơm to như vậy, mà thất vương gia còn phân phó hơn 10 người nô tỳ phục vụ cho nàng. Nàng còn có cái gì mà không hài lòng nha? Thu Anh Đào đối với bữa cơm này ăn rất vui vẻ. Sau khi cơm no rượu say liền chuẩn bị về nhà, Tống Hàn Nho đi lại không tiện cho nên phân phó Kiệu Phu đưa nàng về Ngưu thị tiêu cục. Nàng giờ phút này ôm bụng đã ăn no ở trong kiệu mà trở về chỗ cũ ăn uống không lo còn có người hầu hạ, cảm giác này thật sự rất hương thụ. Rất hủ bại a, hủ bại. Xấu, tồi tệ, ta thấy để là hủ bại nghe hay hơn. Nếu đã như vậy thì nàng sẽ tiếp tục kiên trì bền bỉ làm một kẻ hủ bại đi. Chấm, Ngưu đại Ngưu mắt thấy trời đã tối nhưng nữ nhi còn chưa trở về. Trong lòng như lửa đốt lo lắng nói thầm, nữ nhi ra khỏi nhà còn vác theo thiết côn, hy vọng đừng gây ra chuyện chết người. Nghĩ vậy, hắn trong lòng không yên nhìn ra cửa chính, nếu còn không thấy Ngưu nữu nữu trở về, hắn nhất định sẽ mang theo rất nhiều tiêu sư nhắm hướng thất vương phủ mà đến. Nhưng vào lúc này kiệu của thất vương phủ chậm rãi dừng trước cửa tiêu cục. Ngưu đại Ngưu sợ mình nhìn nhầm cho nên chớp mắt vài cái. Kiệu phu rất cung kính vén rèm kiệu lên. Ngưu đại Ngưu nhìn thấy nữ nhi của mình hiên ngang lẫm liệt ra khỏi kiệu. Nàng sắc mặt không những hồng hào mà còn che miệng ở một cái chứng tỏ đã ăn rất no. Kiệu phu khiêm tốn cúi đầu. Ngưu tiêu đầu, Ngưu tiểu thư giao lại cho ngài. Chúng tiểu nhân xin phép trở về vương phủ phục mệnh. Ngưu đại Ngưu ngơ ngẩn đáp ứng. Đợi đến khi cố kiệu đi xa, hắn vội vàng xoay người định hỏi chuyện với nữ nhi thì đã không thấy bóng dáng nàng đâu nữa. Hắn vội vàng đuổi theo hướng hậu viện, phát hiện nữ nhi nhà mình đang ở trong viện ngẩn người cười trộm. Ngưu đại Ngưu cảm thấy nữ nhi thần trí có chút không tỉnh táo, lo lắng kéo cổ tay nàng vội hỏi nói. Nữu nữu, Tống Hàn Nho không làm khó dễ con chứ? Thu Anh Đào cười tủm tỉm lắc đầu, nhìn Ngưu đại Ngưu giơ ngón tay cái lên, sau đó giống như con bướm vui vẻ bên vườn hoa đi vào phòng Ngưu đại Ngưu vẻ mặt phiền muộn mi nhăn lại, không phải nữ nhi nhà mình bị ép đến điên rồi chứ? Đậu Hoa ngửi được mùi của Thu Anh Đào cho nên hít lên đôi mắt đang buồn ngủ mà nhìn nàng. Không nghĩ tới cọp mẹ hôm nay lại xem như không thấy sự tồn tại của nó. Ngồi trước gương đồng nhìn trái nhìn phải, lộ ra bộ dáng háo sắc. Nó gầm nhẹ một tiếng muốn nhắc nhở với Thu Anh Đào nó là một tiểu bệnh nhân đang rất đáng thương. Thu Anh Đào trong lòng hừ nhẹ một tiếng đi đến bên cạnh Đậu Hoa. Vuốt loạn lên bộ lông bóng mượt của Đậu Hoa. Đậu Hoa gầm gừ một tiếng, mang cả cái đầu hổ to đùng nằm trên đùi nàng. Cọ qua cọ lại, xem ra nó cũng nhận thấy tâm tình Thu Anh Đào hôm nay rất tốt. Thu Anh Đào cũng cúi người cọ cọ vào đầu hổ nàng, trong lúc ngẩng đầu lên thì bị một vật gì đó cọ vào. Thu Anh Đào sờ vào chòm lông trên cổ Đậu Hoa, ngón tay chạm đến miếng liễu diệp lạnh băng, thì ra là vòng cổ do Mộ Giai Nam tặng, miệng nàng bất giác cứng đờ. Đem vòng cổ để vào lòng bàn tay, không tự chủ được đem liễu diệp đặt lên môi nhẹ nhàng thổi, âm thanh du dương mang theo vài phần vui vẻ. Giai điệu lên xuống, trong đầu nàng hiện ra cảnh bên bờ suối, Mộ Giai Nam miệng vừa mắng nàng, tay vừa giúp nàng chải tóc, còn dạy nàng cách thổi lá cây. Mộ Giai Nam là một người có tính tình tùy hứng, hình như ở bất cứ tình huống khó khăn nào hắn cũng đều không để vào mắt. Trời có sập cũng có người khác lo. Mọi việc hoàn toàn không liên quan đến hắn, mặc dù nàng cố gắng không nghĩ đến chuyện bọn họ từng hôn môi. Nhưng mà nàng vẫn không thể bình thường thản nhiên mà đối mặt. Yêu nghiệt vừa ra tay liền biết có hay không, cũng may nàng đủ lý trí. Nếu Mộ Giai Nam kia đùa giỡn con gái đàng hoàng, không biết sẽ có bao nhiêu cô nương bị dụ dỗ a. Tâm tình vốn đang tốt lành lại bị tên yêu nghiệt kia quấy nhiễu. 3 tháng sau nàng sẽ lập gia đình, cổ đại lại không có chuyện ly hôn. Đầu óc mình làm sao lại còn tồn tại một người nam nhân khác chứ? Nàng lắc lắc đầu muốn đem hình ảnh tên yêu nghiệt đó quăng ra khỏi não. Không biết hắn hiện tại làm cái gì? Chắc không phải là đang lẻn vào nhà giàu nào đó trộm đồ đấy chứ? Cùng lúc đó, tại hoàng cung bên trong ngự hoa viên, một bóng đen như tia chớp lướt qua đêm tối yên tĩnh. Nam tử mang khăn che mặt, con ngươi đen sâu sắc, giống như đóa hoa nở rộ, hắn thân hình như gió, nhảy lên mái hiên nhìn quanh bốn phía những đội hộ vệ hoàng gia tới lui tuần tra. Nhưng không phát hiện có người lẻn vào hậu cung, Mộ Giai Nam khóe mắt mang theo mỉm cười. Hắn đối với bố cục hậu cung vốn rất quen, vui đùa nói, ngay cả hoàng đế cũng không biết hết địa hình cả hậu cung này hơn hắn. Theo như Quế Công Công nói, hôm nay có vài món chân bảo được chuyển vào cung, nhưng hoàng cung gần đây liên tục mất trộm, hoàng thượng đã đem những thứ chân bảo cất ở chỗ khác. Có lẽ hắn đã hoài nghi Quế Công Công, cho nên cụ thể di chuyển đến đâu thì không biết được. Quế Công Công nóng lòng lên núi cũng vì chuyện này, nếu Mộ Giai Nam không xuất hiện để trộm bảo vật, thì ông ta sẽ không thoát được mối nghi ngờ. Mộ Giai Nam biết trong những bảo vật này không binh khí, không khỏi mất hứng, cho nên hắn chỉ đến đây để giúp Quế Công Công thoát khỏi hiểm nghi mà thôi. Hắn khinh công cực cao, bước nhanh không tiếng động, 3-4 bước nhún người đã ở trên tầm cung của hoàng thượng. Hắn tính nhẩm bước chân, nhẹ nhàng dỡ xuống vài mái ngói, phải nói cổ đại nóc nhà dễ tháo ghê đó, xuyên qua ánh sáng mỏng manh nhìn xuống. Vừa vặn vị trí của hắn là ở trên ngay chỗ thư án của hoàng thượng mặc dù đêm đã khuya. Hoàng thượng vẫn còn phê duyệt tấu chương, Mộ Giai Nam từ trong tay áo lấy ra một tiểu phi tiêu. Nhắm vào đỉnh đầu hoàng đế làm động tác phóng giả nếu hắn có ý muốn ám sát hoàng thượng. Thì lúc này hoàng đế lão nhân đã sớm đi đời rồi. Mộ Giai Nam híp mắt nhìn về phía Quế Công Công đang đứng hầu hạ một bên. Lấy ra một viên đạn nhỏ bắn vào chiếc mũ trên đầu Quế Công Công. Quế Công Công cảm thấy đỉnh mũ phát ra một tiếng lay động, chứng tỏ Mộ Giai Nam đã đến. Quế Công Công có khi không thể không bội phục thủ pháp trộm đồ của Mộ Giai Nam. Hoàng cung đề phòng nghiêm cẩn, hơn nửa cửa cung vốn đóng, xung quanh lại có nhiều cơ quan, vậy mà Mộ Giai Nam có thể không giấu vết thuận lợi trộm bảo vật. Cũng không thể trách hoàng thượng hiểu lầm hắn. Quế Công Công tức khắc cúi người nhắc nhở, hoàng thượng, không còn sớm nữa, ngài nên nghỉ ngơi một chút đi. Hoàng thượng âm thanh trầm thấp đáp ứng, nhẹ nhàng đứng lên, nhưng cũng không có ý định đi ngủ. Hắn hai tay chắp sau lưng thong thả bước đi, nhìn sang Quế Công Công hỏi, việc trẫm cho ngươi đi điều tra chuyện thất hoàng nhi bị thương. Đã có kết quả gì chưa? Quế Công Công cẩn thận nói. Bẩm hoàng thượng, nô tài hôm qua đã đi thăm thất vương gia. Theo như thất vương gia nói, lúc ấy vương gia đang cùng những tiêu sư của Mưu Tiêu Cục ở trong động tránh mưa. Bỗng nhiên xuất hiện 6 tên cướp, muốn cướp Tín Hàm, may mắn lúc đó có Mưu Nữu Nữu bảo hộ nên mới có thể trốn thoát. Thất vương gia nhờ nô tài, hướng hoàng thượng chuyển đạt một việc, là lúc gặp nạn, Mưu Nữu Nữu thể sống chết bảo vệ thất vương gia. Một mình nàng ngăn cản công kích của 6 tên cao thủ. Nếu không có Mưu Nữu Nữu cứu giúp, chỉ sợ thất vương gia đã lành ít dữ nhiều. Nô tài còn nghe nói Mưu tiểu thư có dũng có mưu. Đúng là bậc nữ trung hào kiệt, Mưu Nữu Nữu, hoàng thượng có chút suy nghĩ lặp lại. Không khỏi bán tín bán nghi nói, một vị cô nương có năng lực như vậy sao? Quế Công Công giơ tay lên, hoàng thượng có điều không biết. Mưu Nữu Nữu ở kinh thành cũng có chút danh tiếng, nàng từ nhỏ đã tập võ, nghe nói chỉ một quyền mà có thể đánh chết một con trâu a, có danh xưng là đệ nhất đại lực thần nữ. Mộ Giai Nam vốn nghe được tin Mưu Nữu Nữu gặp nạn có chút khẩn trương. Nếu không phải hắn tính nhẫn nại nghe thêm vài câu nữa, thì hắn đã rời khỏi hoàng cung đến Mưu Tiêu Cục rồi. Một quyền đánh chết trâu, này cũng rất khó tin đi. Bất quá, Quế Quế công công vì Ngưu Nữu Nữu khoác lác nhiều như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ Tống Hàn Nho muốn mượn miệng Quế công công để xin ban thưởng cho Ngưu Nữu Nữu? Hoàng thượng vẫn chưa tò mò về khí lực của Ngưu Nữu Nữu. Trầm tư một lát, việc này rất kỳ quái. Thi thể của mấy người kia có tìm được không? Quế công công lau lau mồ hôi. Bình tĩnh nói, hồi hoàng thượng, theo như kết quả báo lại, khi cẩm y vệ đến nơi xảy ra huyết án, thì không thấy bóng dáng thi thể đâu. Hơn nữa sau cơn mưa thì hiện trường cũng không lưu lại dấu vết nào. Kẻ địch ở trong tối. Điều tra tiếp quả thật có khó khăn. Một đám giặc vô pháp vô thiên. Hoàng thượng đạp mạnh lên bàn. Sau đó ra lệnh, có lẽ có kẻ chạy trốn được. Đừng để sót lại kẻ nào. Cũng tuyệt không bỏ qua cho kẻ nào khả nghi. Có thể vị đại lực cô nương kia có chút ấn tượng với bọn cướp đó. Lệnh cho nàng ta ngày mai đến lại bộ hỗ trợ bắt người. Trẫm mặc kệ các ngươi dùng gì biện pháp, phải bắt cho được bọn cướp đó cho trẫm. Quế công công không lo lắng lĩnh mệnh. Hoàng thượng bớt giận, nô tài nhất định toàn lực ứng phó bắt hết đám loạn đảng. Việc này không nên chậm trễ. Ngươi hiện tại liền truyền khẩu dụ của trẫm phong tỏa toàn thành. Vào thì dễ nhưng ra thì khó. Tuy đã nửa đêm, nhưng Quế công công nhất thời tinh thần hưng phấn, hướng lại bộ truyền chỉ. Hắn mới vừa đi ra vài bước đã bị hoàng thượng gọi lại. Ngươi mới vừa nói nàng kia sức mạnh như trâu, để là Ngưu thì nghe kỳ kỳ, mà để như thì thấy sao sao đó. Nhưng nàng có phải dáng người cao to, tráng kiện hay không? Quế công công vì dịu đi cảm xúc, thiển thanh cười, nô tài vẫn chưa gặp qua Ngưu tiểu thư. Nhưng nghe thất vương gia miêu tả, thì là một tiểu cô nương khoảng 17, 18 tuổi, à đúng rồi, nô tài quýnh quá nên suýt nữa đã quên việc chính, khởi bẩm hoàng thượng thất vương gia có ý định nạp nàng làm thiếp. Lời này vừa nói ra, trên gương mặt uy nghiêm của hoàng thượng xuất hiện một tia nhu hòa. Chỉ Quế công công, trêu chọc nói, trách không được ngươi đối với vị cô nương kia khen nhiều như vậy. Thì ra là có nguyên nhân nha. Ha ha, chuyện gì cũng không thể qua được mắt hoàng thượng. Quế công công thành thật nguyện ý thừa nhận việc này, đây là cách sinh tồn trong hoàng cung. Làm nô tài, lúc nào nên ngốc thì ngốc, dù hiểu được cũng phải giả bộ hồ đồ, làm cho hoàng thượng cùng các vị chủ tử hiểu mình không có tâm tư. Mặc dù trong lòng đã có chủ ý hay nhưng phải dẫn dắt câu chuyện để hoàng thượng là người nói ra trước. Hoàng thượng cao hứng, đối với nô tài bọn họ cũng không đến mức luôn hoài nghi. Hoàng thượng nhấp ngụm trà, ngươi hãy sắp xếp thời gian cho trẫm. Trẫm muốn đích thân gặp mặt vị Ngưu tiểu thư này. Lui xuống đi, dạ, nô tài sẽ đi đến lại bộ. Quế công công trong lòng thuận thuận khí. Lúc hắn rời đi chính là thời cơ để Mộ Giai Nam động thủ. Mà chủ ý hay này là do Mộ Giai Nam nghĩ ra, nếu hoàng thượng đi ngủ thì đại bộ phận binh lực canh giữ hậu cung cũng sẽ đi ngủ. Nói cách khác, những nơi khác phòng bị lỏng lẻo, yếu bớt binh lực, giờ phút này nếu chỗ nào binh lực chưa giảm, nhất định đó là nơi giấu bảo vật. Sau khi Quế công công rời đi thật lâu, Mộ Giai Nam suy nghĩ tựa hồ còn dừng lại ở câu nói cuối cùng kia. Hắn vô mục đích nhìn xa bốn phía, tâm tình cũng giống như màn đêm đen âm u này. Hắn yên lặng cười, để lại mảnh ngói như cũ, dựa vào võ nghệ cao cường tìm kiếm nơi có binh lực nhiều nhất đúng như hắn dự đoán. Hoàng đế lão nhân bịt tay trộm chuông đúng là ngu xuẩn. Hắn rất nhanh tìm được căn phòng phía sơn tây của hậu cung. Trong sân hẻo lánh đèn đuốc huy hoàng, hắn ngồi xổm lên mái hiên, vô cùng thuần thục bắt đầu chuẩn bị công cụ trộm bảo vật. Thì thật hắn thủ pháp trộm cướp rất đơn giản, mặc kệ trong phòng có người hay không, hắn vẫn thổi vào phòng 50 phần mê dược, sau đó đợi dược lực phát tác, vạch trần mái ngói nhảy vào trong phòng, khó khăn nhất là phá bỏ cơ quan hoặc những trận pháp. Cái này cần công cụ chuyên nghiệp trộm cướp, đương nhiên, hắn mỗi lần xuất thủ đều mang theo đầy đủ, đợi công tác chuẩn bị sắp xếp xong, hắn hệ nhảy vào trong phòng. Hôm nay vận khí đúng là rất tốt, trong phòng không có người, nhìn chung quanh một vòng, sau đó đến một mặt bức tường sắc màu cùng với ba mặt còn lại có chút khác biệt. hắn gõ gõ vào vách tường. Trên vách tường phát ra hồi âm trống rỗng. Trên tường được khảm ba khối phù điêu long đầu. Phù điêu là hình thức đắp nổi hoặc khoét lõm với chiều dài. Rộng là thực còn phần nổi mang tính ước lệ về khối. Mộ Giai Nam đưa tay chạm vào mũi. Không khỏi thở dài, không biết là hoàng thượng quá tự tin hay xem bọn đạo tặc đều làm đầu ngốc. Tóm lại, lần nào cũng như vậy không có tính khiêu chiến gì hết. Hắn không chút để ý đi vào mật thất, tựa hồ đối những kỳ chân bị bảo rực rỡ muôn màu không khơi dậy nửa phần hứng thú. Hắn hai tay ôm trước ngực, xuyên qua một loạt nơi cất chứa vàng bạc, hắn lộ ra nguồn sáng nhìn đến một pho tượng làm từ mã não như ý, tượng như ý dài khoảng 2 thước. Có thể tìm được khối mã não to lớn như vậy đúc tượng như ý quả thật hiếm thấy. Mộ Giai Nam đi lên tính phân lượng, ít nhất cũng khoảng 10 cân. Nếu muốn đem đi nghĩ vậy, hắn dùng dây thừng buộc chặt hai đoạn như ý vào sau lưng. Sau đó cửa mật thất đi ra 3 bước lại đổ hồi tại chỗ. Hắn ánh mắt dừng ở một cái hộp. Vì sao hắn chú ý tới vật ấy? Bởi vì trong mật thất có rất nhiều hộp cấm mới tinh. Nhưng ở đây lại có một hộp cấm cũ kỹ. Ảm đạm, hắn cắn môi, thật cẩn thận nghiêng đầu mở ra hộp cấm. Quả thực vô cùng kinh hỉ. Bên trong lại chỉ có một chiếc nhẫn bình thường. Hắn đem nhẫn đeo vào ngón trỏ xoay quanh. Vòng vo 2 vòng lại không thấy thú vị nên thả lại trong hộp. Nhưng khi chiếc nhẫn sắp ra khỏi tay hắn, chiếc nhẫn bỗng nhiên thu nhỏ lại, cắn chặt vào khớp xương hắn. Mộ Giai Nam khóe miệng giật lắc lắc ngón tay. Giờ phút trong mật thất không kẽ hở tràn ra một cỗ mùi lạ khiến hắn hít thở không thông. Hắn cảnh giác che miệng mũi nhảy ra cửa ngầm mật thất. Còn thực không tình nguyện mang chiếc nhẫn kia, Mộ Giai Nam cõng mã não như ý cồng kềnh, thuận lợi né tránh tầm mắt đội hộ vệ hoàng gia, thoải mái rơi xuống, đã nhảy ra tường cao hoàng thành. Hắn ngưỡng mộ nhìn phía chân trời một lát, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại nhằm hướng Ngưu thị tiêu cục mà đi. Cách chương.